đừng để ý đến chồng chưa cưới của em. Chương 10, chấp nhận số phận, gocchuyenaudio.com. Hạt tất cả hét lên, không phải là tất cả chúng cùng nhận được tin nhắn từ các bậc phụ huynh không? Anh nó lên tiếng nói, mai phải đến trường Star King để nhập học. Tất cả những người còn lại lên tiếng, không thể như thế được, em không muốn đi học đâu hai ơi. Nó bực mình làm nũng với anh hai nó, đúng rồi không thể chấp nhận được sao lại bắt chúng ta đi học cơ chứ. Long cũng thêm vào, vậy thì gọi cho họ hỏi xem lý do là gì ngồi đấy mà than. Hắn nói rồi lấy điện thoại ra gọi cho ba của hắn. Ba đang định làm gì vậy? Ba biết là con không muốn đến trường mà. Con đang nói gì vậy? Sao lại không muốn đi học? Không phải Long nó cũng sẽ nhập học cùng các con đó như bạn bè đi đâu cũng phải có nhau chứ? Ba hắn lên tiếng nói. Nếu con không đi thì sao? Ba hiểu con mà, cái gì con không thích thì đừng có ép con làm. Hắn nói giọng tức giận. Vậy thì từ nay con không, ta khóa tất cả thẻ game của con lại, xem con có thể chơi được nữa không? Vậy thì ba cứ làm đi, con cũng không cần, con nói rồi con không muốn đến trường. Hắn đang định tắt máy thì ba hắn lên tiếng. Vậy còn bà ấy thì sao, chả nhẽ con không muốn gặp. Câu nói của ba hắn làm hắn đơ người ra, hắn cứng họng, bực tức không nói được gì. Ba, tùy con quyết định, ba hắn là người tắt máy trước, hắn bực tức định ném điện thoại vào tường thì Thiên Bảo đã nhanh tay đỡ lấy cái điện thoại đó. Dù bực tức gì cũng đừng ném điện thoại, nó không có lỗi. Ba, ba đang làm cái quái gì với con vậy, hết xem mặt lại đến đi học, ba có biết con chán đi học lắm không? Nó hét lên trong điện thoại khiến mọi người giật mình, con không muốn đi học vậy sao lúc trước còn kiếm tiền đi học vậy? Ba nó nói như chế giễu nó ấy, lúc trước khác bây giờ khác, con không muốn đi học đừng bắt con không, con sẽ bỏ nhà đi tiếp đấy. Nó tưởng ba nó sẽ sợ, ai ngờ ba nó nói. Nếu con đi được thì cứ đi đi, ta không cấm đâu, nhưng ta nói trước con sẽ không được dùng thẻ tín dụng nữa và ta nghĩ cũng không ai nhận con đâu. Nó nghe xong bực mình cầm luôn cái điện thoại ném xuống ghế. Còn Long vừa gọi đã có người bắt máy. Ta biết con sẽ gọi ta mà. Sao ba nỡ đối xử với thằng con quý tử của ba như vậy chứ? Long nói mà tất cả mọi người ở đó đều muốn ói. Con là con trai ta nên ta chỉ muốn giúp con lại gần với vợ chưa cưới của em lại con. Cái gì mà vợ chưa cưới chứ, bà nghĩ con thích cô ta sao, vừa xấu vừa đanh đá nữa. Nó nghe thấy vậy đang bực ba nó nữa nên cầm thẳng cái gối phi trúng mặt cậu. Anh đang nói cái quái gì vậy, anh nghĩ tôi thích anh hay sao, ảo tưởng thế. Cậu bị nó ném rồi còn chửi bực quá quay sang chửi nhau với nó luôn mà quên mất đang nói chuyện với ba ba cậu. Ba người đàn ông ngồi trong một căn phòng khách sạn sang trọng, thấy phản ứng của cả ba thì không nhịn được cười. Cuối cùng thì bọn nó cũng khuất phục rồi. Ba nó lên tiếng, chúng nó đang cãi nhau nhìn thấy cảnh đó nên Minh Thư đi lên trên phòng. Em hơi mệt, em lên phòng trước đây. Ừ em nghỉ ngơi đi nha. Thiên Bảo đi đến xoa đầu Minh Thư. Tao thấy đi học vui mà. Âm thanh bỗng trở nên im lặng, tất cả ánh mắt đều hướng về một người. Mày nói cái gì vậy? Mày muốn chết hay không? Long muốn xông tới giết chết thằng bạn của mình. Thật đi học vui tao cũng muốn đi nhưng mà khổ bọn tao chưa được đi, tao với vợ tao còn phải đi chơi đã. Câu nói của Tuấn vừa nói ra tất cả bọn nó xông vào đánh Tuấn, đang đánh đột nhiên cậu với Phương có điện thoại tất cả ngừng lại. Nghe xong hai đứa mặt buồn bã, gocchuyenaudio.com, tại sao lại đối xử với tôi như thế? Phương hét ầm lên, có chuyện gì vậy? Thiên Bảo lo lắng hỏi Phương, mai phải đi học, câu nói vừa phát ra cả lũ ôm bụng cười. Ha ha, nãy ai nói thích đi học giờ toại nguyện rồi nha. Long vừa cười vừa nói với Tuấn. Mọi người ngồi đó nói chuyện được một lúc rồi đi về, mai hẹn gặp nhau ở nhà tao nha. Thiên Bảo lên tiếng nói, ok thôi tụi này đi về đây, mai gặp. Sáng hôm sau, dậy nhanh, em biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Hôm nay em phải đi học đó. Thiên Bảo hét ầm lên mà nó vẫn chưa chịu dậy. Em không muốn đi đâu, em muốn ngủ cơ. Thôi chấp nhận đi, dậy nhanh hai nấu cơm ở dưới nhà chờ em đó. Hai ăn đi, em không ăn đâu, em không muốn đi học đâu. Tên Lê Thành Long tới tìm em kìa, hắn kêu em xấu các kiểu nữa. Nghe thấy anh nó nói như vậy nó dậy luôn. Cái tên khốn khiếp đó làm gì ở đây? Ha ha, liều thuốc gọi em dậy có tác dụng nhất là đây. Anh nó ôm bụng cười lên tiếng. Anh dám lừa em hả? Nó dậy cầm gối ném vào người anh nó. Nó bực mình đi vào nhà vệ sinh, ngồi trước gương nó không biết nên trang điểm thế nào, đột nhiên nó nảy ra một ý và tiến hành làm luôn. Nguyễn Hoàng Thiên, anh em có nhanh lên không hả? Anh nó đứng ở dưới nhà gọi ầm cả lên, được rồi em xuống ngay đây. Nó bước xuống cầu thang, mọi người đã có mặt đầu đủ hết, nó đi xuống dưới tất cả hét ầm lên. À, cách chương.